Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, đánh cược hết thảy. Tinh hồn cuối cùng thành, tiên linh lung, tuyên cổ vô song, như tiên đạo cửu khiếu linh lung tâm. Cho dù một cái kỷ nguyên, trăm vạn năm cũng khó gặp một viên, nó thần thánh. Không cần dùng ngôn ngữ lại làm quá nhiều vô vị miêu tả. Chỉ cần liếc mắt, thánh khiết hình bóng liền khắc sâu tâm hải. Đời này lại khó quên đi. Chỉ bất quá, nó từ tiên đạo mà sinh. Cũng chỉ có thể tại tiên vực mới có thể nở rộ chân chính tiên hoa. Nếu là có tiên khí thoải mái, có thể mô phỏng khắc lại bộ phận đạo chi ấn ký. Là thiên địa tạo ra tiên sách. Nhưng mà đương thời, bóng tối bao trùm, tiên nhân tuyệt tích, ở đâu tìm tới tiên khí thoải mái nó? Cho nên thiên nhân tộc cự phách nhóm, cho dù biết rõ nó giấu ở phi tiên thạch bên trong, cũng không có lấy ra, bởi vì cho dù để nó xuất thế, kết quả là cũng chỉ là một cái nhạc khí bên trong bảo bối mà thôi. Không liên quan đến tu hành. Vị kia đã từng xâm nhập đáng sợ khu không người, đem mang về thiên chi thành già thiên nhân đã từng thở dài. Vật này lỡ sinh phàm trần, nếu là sinh ở tiên giới, bị tiên khí thoải mái, chính là một cuốn chân thế vô thượng tiên kinh. Nhưng bây giờ, lại chỉ là tại vừa xuất thế lúc có thể tấu lên đại đạo thần âm. Bất quá cũng ngừng ở đây, nếu không có tiên khí. Rốt cuộc không thể xuất hiện. Tần Trường Phong đem tiên linh lung năm ở lòng bàn tay, chỉ thấy nó óng ánh mà ôn nhuận, cửu thải quang hoa lấp lóe, thấy thế nào đều nên là một kiện đại đạo báu vật. Trời ban cơ duyên, giờ phút này hắn liền có thể đem nuốt vào trong bụng, lấy đạo đan bao khỏa, tiến hành luyện hóa. Giới lúc nó liền có khả năng khắc theo nét vẽ Tần Trường Phong nói cùng đường. Tự thành một bộ tiên kinh, trở thành bản mệnh tinh hồn hóa linh tinh pháp, cuối cùng thực hiện tinh hồn hình cùng linh hoàn mỹ phù hợp. Cực hạn thăng hoa, chỉ là vấn đề ở chỗ, hắn cũng không 100% nắm chắc, nhất là đạo đan bên trong dựng dục tiên thiên thánh thai chi khí. Giống như không có thể thay thế tiên khí. Thoải mái tiên linh lung, giúp hắn dựng dục ra một phần tiên kinh. Nếu như thất bại, mặc dù tinh hồn vẫn như cũ có thể sinh ra, nhưng không thể nghi ngờ liền chỉ là vội vàng mà thành tàn thứ phẩm. Làm cho Tần Trường Phong đem hết khả năng sắc phong nhất phẩm bản mệnh tinh ý nghĩa giảm mạnh. Bởi vì chỗ thiếu hụt này tại tương lai càng rất khó lại đăng lâm chí cao phong, tham dự đại thế tranh hùng. Tam giới xưng tôn, ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào? Tần Trường Phong hướng một bên đứng yên Chizuru Kagura hỏi. Hắn chưa hề có một khắc như bây giờ như vậy do dự. Ngươi hỏi ta, áo choàng thị nữ mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, con đường của mình chính mình đi. Ta chỉ phụ trách theo phía sau ngươi. Con đường của mình, chính mình đi. Tần Trường Phong tự lẩm bẩm. Trong mắt phát ra mê mang cùng suy tư. Hồi lâu, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Tóm lại rất lâu sau đó, hắn bỗng nhiên hiểu, khóe miệng mỉm cười. Chỉ một thoáng đầy phòng đều là minh hoa. Về phần đến tột cùng ngộ thế nào, không người biết được. Chỉ gặp Tần Trường Phong nhìn qua lòng bàn tay tiên linh lung. Giống như vậy sẽ cắt thịt tự ưng trước Phật tổ đồng dạng. Trong mắt lộ ra một loại đại trí tuệ, nói khẽ, lỡ sinh phàm trần, là bất hạnh của ngươi, nhưng gặp được ta, nhưng lại là ngươi vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi nếu có linh, liền giúp ta một tay lực lượng, tương lai chúng ta cùng một chỗ đăng lâm cửu thiên, đánh vào tiên vực, làm ngươi ta tên, vang vọng cái này trời xanh phía dưới, làm trời sinh cửu khiếu tiên linh lung. Vậy mà thật hơi chấn động một chút, đồng phát ra một đạo vạn cổ phía trước, tiên đạo khánh âm bàn chuông vang, trôi giạt từ từ, to lớn cùng mờ mịt, kéo dài không dứt, Tần Trường Phong vui mừng, bảo vật tự phát cảm ứng, đây chính là lớn lao điềm lành a. Có dị tượng này nhắc nhở, Tần Trường Phong không chần chờ nữa, há miệng liền đem to bằng trứng gà tiên linh lung nuốt vào. Sau đó trực tiếp xuất hiện trong đan điền. Lúc này, hắn khí hải bên trong, bởi vì kim cương bất hoại chân khí đã bị triệt để luyện hóa, cho nên chỉ còn lại đạo đan cùng phía ngoài năm mai kiếp ấn yếu ớt xoay tròn. Thật giống như một viên chân dương, cùng không thể quay chung quanh phối hợp hành tinh, tại vắng vẻ bên trong, không tiếng động hiện ra lấy một loại thần bí cổ sơ thiên địa chí lý. Tiên linh lung đi vào khí hải, liền biến thành quang châu lớn nhỏ, đạo đan tự phát cảm ứng, trên đó đạo văn lấp lóe, tự động tản ra, lộ ra một lỗ hổng, tiếp dẫn tiên linh lung quy vị. Trong lúc này, Tần Trường Phong nhìn thoáng qua, rốt cục thấy được ngay cả hắn đều chưa từng chạm đến qua đạo đan bên trong. Phát hiện bên trong đúng là một mảnh thâm thúy cùng tối tăm hỗn độn, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như thật là vũ trụ đem sinh chưa sinh, lúc đất trời chưa mở mang nguyên thủy hư không. Làm tiên linh lung rơi vào kia phiến nhìn lại bên trong dấu giới tử tu di áo nghĩa hỗn độn hải về. Sau, đạo đan bên trên đạo văn tự động lan tràn xen lẫn. Rất nhanh lại đem cái kia lỗ hổng cho bổ sung. Kể từ đó, tiên linh lung liền giống như một viên hạt giống, trồng ở đạo đan phương này hỗn độn trong đất, chờ đợi thai nghén thành hình. Rất nhanh, từ cái này yếu ớt xoay tròn đạo đan bên trong, liền phát ra thần bí thanh âm. Cùng tiên linh lung khi xuất hiện trên đời cái chủng loại kia thần âm có năm thành tương tự, năm thành khác biệt, giống nhau đạo vận đến từ bất luận cái gì thiên địa đều có lại đồng dạng đại đạo quy tắc. Chỗ khác biệt thì bắt nguồn từ chính Tần Trường Phong đạo và pháp. Dần dần, theo cái này thần âm càng ngày càng hài hòa. Đạo đan tại xoay tròn sau khi, càng nhiều một loại có tiết tấu bành trướng nhảy lên, phảng phất một cái thai nhi có thai tâm đồng dạng, loại này rung động rất tường hòa, có tiên thiên mà đến vết tích, cùng nói cộng minh, mà đạo đan, Tần Trường Phong cùng ngoại giới thiên địa, liền ở loại này cộng minh bên trong đạt đến thiên nhân hợp nhất hài hòa. Tần Trường Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, có một phần thuộc về hắn vô thượng tiên kinh, đang tại trong cơ thể sinh ra. Không chỉ dung hợp thiên địa căn bản pháp tắc, cùng hắn hiện tại nắm giữ pháp, càng căn cứ hắn đang tại đi nói, tiến hành thôi diễn kéo dài, cho đến đem nguyên bản mông lung một mảnh con đường phía trước chiếu sáng, trở thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Tu đạo giới, thường có đại đạo tam thiên, trăm sông đổ về một biển thuyết pháp. Nói cách khác, vô luận đi đâu một loại nói, chỉ cần có thể đi đến cuối cùng, liền đều có thành tựu chí tôn vị khả năng. Chỉ là những này nói cùng đỉnh phong, đều là tiền nhân đi qua, dấu vết lưu lại. Nói cách khác, vô luận cố gắng thế nào, đều chỉ là đang đuổi trục tiền nhân bước chân. Mà Tần Trường Phong hiện tại đang tại làm, chính là mở thứ 3001 đầu đại đạo, thành tựu chính mình tôn vị. Một khi thành công, đối với về sau tu luyện cường hóa ảnh hưởng, có thể nghĩ, năm tháng tang thương, thời gian không hỏi nhân quả, tựa hồ là vạn năm đã qua, cảm giác lại chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, từ Tần Trường Phong trong cơ thể, kia thai tâm bàn nhảy lên âm thanh chuyển hóa làm rõ ràng hồng mông tiên đạo thanh âm. Có văn tự kể rõ, có kinh văn hiện ra, như cổ xưa nhất kỷ nguyên bên trong, tiên đế đang giảng kinh chuyện nói, đinh tai nhức óc, để cho người minh ngộ, dù cho là cũng không quá say mê tại tu hành Chizuru Kagura cùng Maki Kagura tỉ muội, cũng dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiến vào cực kỳ chân quý cùng khó được ngộ đạo trạng thái. Đây là một cái vô cùng trọng yếu dấu hiệu, bởi vì lấy Tần Trường Phong lấy tiên linh lung khắc theo nét vẽ tự thân tiên kinh con đường, đã thành công bước ra bước đầu tiên. Cái gọi là chuyện cũ mở đầu khó, chỉ cần có một cái khởi đầu tốt, đằng sau tự nhiên là có thể nước chảy thành sông. Chỉ là, ngay tại hắn gian nan nhìn thấy ánh dạng đông thời điểm kia, trong dự liệu đại nguy cơ giống như hẹn mà tới. Vấn đề vẫn như cũ xuất hiện ở tiên linh lung chỗ cần tiên khí bên trên. Trên thực tế, tiên khí chỉ là một loại chí cao lực lượng đại khái xưng hô. Cũng không nhất định muốn tới từ ở tiên, chỉ cần phù hợp yêu cầu. Có thể vì tiên linh lung khác theo nét vẽ tiên kinh cung cấp năng lượng là đủ. Lúc trước trong khoảng thời gian này, Tần Trường Phong đạo đan bên trong nguyên bản dùng để thay nghén tinh hồn nguyên thủy lực lượng hỗn độn làm tiên khí vật thay thế, thỏa mãn tiên linh lung yêu cầu. Chỉ là hắn quá coi thường sinh ra một phần vô thượng tiên kinh cần có lực lượng. Bây giờ chính là bởi vì đạo đan bên trong nguyên thủy lực lượng hỗn độn không đủ, cho tới tiên đạo thanh âm càng ngày càng yếu ớt, một khi gián đoạn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tiên khí, ta cần lượng lớn tiên khí, Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, như là đã có chỗ đoán trước loại tình huống này sẽ phát sinh. Hắn như thế nào lại không có chút nào chuẩn bị, từ tiên kiếm thế giới mang ra còn lại 4 viên linh châu. Bị hắn lấy ra ngoài, ngũ linh châu vì thế giới kia thượng cổ nữ oa đại thần tự tay luyện. Lấy nữ oa thực lực cùng địa vị, cái này mấy cái linh châu bên trong ẩn chứa lực lượng. Có thể nói là thần trí cao lực, cũng có thể nói là vô thượng bản nguyên lực lượng. Thay thế tiên khí hẳn không phải là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ nếu như đem một viên hoặc mấy viên linh châu đưa vào đạo đan, cùng tiên linh lung cùng nhau tham dự tinh hồn thai nghén. Mặc dù tiên kinh có thể thuận lợi sinh ra, nhưng đối với tinh hồn bản thân tới nói, lại chính là họa phúc khó liệu. Lúc này đạo đan bên trong hỗn độn một phần, tinh hồn thai nghén liền tựa như khai thiên tích địa, căn cứ cần có thể đem hỗn độn chuyển hóa làm bất luận cái gì thuộc tính. Lấy cùng chịu bản mệnh tinh ảnh hưởng tinh hồn thuộc tính tương hợp. Tỉ như nếu như một cái quân hầu người thí luyện bản mệnh tinh tên là lửa thần, như vậy hắn bản mệnh tinh hồn vô luận lấy như thế nào diễn hóa, cuối cùng nhất định đều là hỏa thuộc tính, mà đạo đan bên trong nguyên bản nguyên thủy lực lượng hỗn độn cũng sẽ tại tinh hồn dựng dục quá trình bên trong toàn bộ chuyển hóa làm hỏa thuộc tính. Hỗn độn vì ban đầu, có thể diễn hóa vạn vật, một điểm này tịnh không đủ là lạ. Mà ngũ linh châu không chỉ có là đế cấp bảo liệu, bên trong càng chất chứa cái khác bảo liệu không có lực lượng kinh khủng, liền khiến cho Tần Trường Phong nếu như gia nhập một viên phong linh châu hoặc là thổ linh châu chờ tiến vào đạo đan, những này mênh mông lực lượng từ linh châu bên trong tràn ra, liền sẽ tạo thành hỗn độn cân bằng bị phá hư. Thổ linh châu, thủy linh châu, hỏa linh châu, phong linh châu, địa, thủy, hỏa, phong, tạo thành vật chất tứ đại nguyên tố, cũng liền chúng nói chúng nó có thể diễn hóa vạn vật. Tự nhiên cũng liền có thể quay về tại hỗn độn. Cái này không phải là thiên ý. Tần Trường Phong trong đầu linh quang chợt hiện, minh ngộ tỏa ra, hắn không khỏi có vẻ run rẩy. Thổ, thủy, hỏa, phong, lôi 5 viên linh châu. Trong đó lôi linh châu bị hắn dùng để sắc phong bản mệnh tinh tên. Còn lại 4 viên vừa lúc vào lúc này dùng để ngược lại hòa hỗn độn, trợ sinh tiên kinh, thai nghén tinh hồn, cuối cùng là trùng hợp, còn là một loại trong cõi u minh thiên ý. Đạo đan bên trên đạo văn tản ra, lần nữa mở ra một cái cửa sổ, 4 cái linh châu toàn bộ bị đưa đi vào. Đây là một lần kinh thiên đánh cược, 4 cái chất chứa lực lượng kinh khủng đế cấp linh châu, một kiện tiên đạo dựng dục vô thượng báu vật, tăng thêm một mảnh sinh ra cùng tự thân thế giới nguyên thủy tiên kinh. Những này thêm lên, một khi thành công, vậy sẽ là như thế nào một tôn bản mệnh tinh hồn? Tần Trường Phong không có lựa chọn nào khác, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều chỉ có thể ở trên con đường này không ngừng thêm chú. Đánh cược hết thảy, bản mệnh tinh nói, chính là hợp thiên chi đạo, cũng không phải là đi ngược chiều, cho nên không có lôi kiếp hạ xuống. Huống chi, nơi này là huyễn tưởng thế giới, cho dù cần lôi kiếp rèn luyện, cũng không thể lại ở cái thế giới này. Bốn cái linh châu gia nhập về sau, đạo đan nhảy lên cùng xoay tròn liền biến thành cực kỳ kịch liệt. Tiên âm càng là từ tường hòa trở nên như là như lôi đình nổ vang. Truyền đến bên ngoài cơ thể về sau, vẫn như cũ oanh minh không ngớt. Nếu không phải Tần Trường Phong tài đại khí thô, để lão Khổng Tước trực tiếp ở trong thành mua một tòa tòa nhà, lại tại lòng đất trong mật thất bày ra mấy tầng đại trận ngăn cách thủ hộ, chỉ sợ nguật giới đã phiên thiên, không biết có bao nhiêu lòng hiếu kỳ nặng sinh linh sẽ tới tầm bảo. Trong quá trình này, Tần Trường Phong có thể làm có hạn, nếu như là dựa theo trình tự bình thường, hắn cần trước tiên ở nội tâm xác định một cái bản mệnh tinh hồn đại khái hình thái cùng mạch lạc. Sau đó đem chọn lựa hóa linh tâm pháp giao cho chủ não. Từ thánh diễn đạo thiên bàn thôi diễn ra giai đoạn này lên cấp pháp quyết. Cuối cùng tại dùng ý thức tại đạo đan bên trong khống chế bảo liệu biến hóa. Lấy hóa linh pháp quyết trao linh. Chỉ là hắn hiện tại đi một đầu con đường khác với mọi người. Hết thảy cũng liền không hề bị hắn khống chế. Làm hóa linh tâm pháp nguyên thủy tiên kinh tại tự chủ sinh ra. Nó là tại Tần Trường Phong hiện có công pháp thiên đạo kiếp lục trên cơ sở tiến hành khắc theo nét vẽ, nói cách khác không cần thánh diễn đạo thiên bàn hỗ trợ. Kia bộ sắp hiện thế tiên kinh một sinh ra, chính là Tần Trường Phong chủ tu pháp quyết, trong đó cũng đã bao hàm phía trước mấy cảnh giới bên trong tiểu vô tướng công, ngũ lôi thiên tâm quyết, chí thánh càn khôn công. Thiên thư năm quyển toàn bộ áo nghĩa, ngoại trừ đạo đan bên trong bên ngoài, duy nhất còn có thể ảnh hưởng đến tinh hồn thai nghén quá trình. Chính là ở xa trong thế giới hiện thực bản mệnh tinh. Nó tại thay đổi một cách vô tri vô giác nắm trong tay đại khái phương hướng. Vô luận tinh hồn như thế nào diễn biến, cũng không thể thoát ly, thiên hình, hai chữ này đại biểu tinh trước. Đồ nhi. Ngươi tránh sâu như vậy, là không muốn nhìn thấy ngươi hoa nhường nguyệt thẹn, tiên tư giật mạo, tài mạo song toàn vô địch mỹ lệ sư phụ sao? Đột nhiên một đạo chiêu tức âm thanh tại trong mật thất vang lên. Đem Tần Trường Phong dọa đến run lên, hắn tại mật thất phía trên an bài lão Khổng Tước thủ vệ. Trong mật thất càng là bày ra mấy tầng pháp trận, có thể vậy mà tất cả cũng không có dùng. Bị hắn cái kia tự luyến tiện nghi sư phụ thoáng cái chỉ mặc tiến đến. Đệ tử đang tại xông vào mấu chốt cửa trước, không thể đứng dậy, còn xin sư phụ thứ lỗi. Tần Trường Phong ngồi tại bồ đoàn bên trên nói, tuy nói tiết tháo với hắn mà nói như là phù vân, nhưng cũng không có động thì cho một thiếu nữ hành lễ ham mê. Trên bản chất hắn liền không có thật coi Diệp Khuynh Tiên là sư phụ. Diệp Khuynh Tiên vẫn như cũ áo trắng như tuyết, tóc xanh phất phới, hắc thủy tinh bàn con mắt chớp động thần hy, như là vẽ bắt đi ra tiên tử. Phong thái tuyệt thế, đôi mắt đẹp linh động đánh giá hắn một lát, nói, đã như vậy, ta cũng liền không quấy rầy. Lần này chủ yếu là đến cùng ngươi tạm biệt. Đây là vi sư bức tranh, ta không ở bên người thời gian bên trong. Ngươi cần mỗi ngày lấy ra bức họa này lắng nghe lời dạy dỗ. Gặp bức tranh như gặp vi sư. Hiểu chưa? Tần Trường Phong đưa tay nhận lấy. Một bức tranh mà thôi. Ngươi còn có thể chơi ra cái gì phiên thiên hoa văn không thành. Đồ nhi ngoan, vi sư đi. Lần sau gặp được phiền phức, trực tiếp lộ ra vi sư chân dung. Đảm bảo quỷ thần lui tránh. Bí ẩn này đồng dạng nữ tử tới lui như gió, phút cuối cùng vẫn không quên thổi cái nghiêu bước. Trên thực tế 3.000 châu tuyệt đại bộ phận giáo chủ cấp nhân vật, căn bản liền không biết nàng. Tần Trường Phong lúc này vô tâm xem Diệp Khuynh Tiên cố ý đưa tới bức tranh đến tột cùng có huyền cơ gì, bởi vì theo một tiếng oanh minh, đạo đan đột nhiên đổ sụp. Trên đó quang mang cùng đạo văn toàn bộ hướng vào phía trong áp xúc, bị trong đó thay ngén mà ra bản mệnh tinh hồn hấp thu. Hình như có tiên thiên thần ma sinh ra đồng dạng, quang mang vạn trượng, cực điểm sáng chói, còn không kịp thấy rõ bản mệnh tinh hồn đến tột cùng là loại nào hình thái. Liên tiếp đến từ chủ não tăng lên âm thanh liền trực tiếp đem hắn bao phủ. Cho đến sau một hồi, trước mắt hắn mới lần nữa khôi phục yên tĩnh, trong đầu âm thanh dần dần biến mất, chỉ có bốn cái cùng bản mệnh tinh hồn có liên quan chữ từ đầu đến cuối quanh quẩn cửu ngũ chí tôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.